Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3539, thông linh thể đáng sợ, cổ tiên vương chiến lực làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Thái Vân biến sắc đại biến, hiện tại cổ tiên vương hoàn toàn khác nhau, có thể nói quân lâm thiên hạ vô thượng tiên tôn, thúc đẩy 3000 vũ trụ cổ sức mạnh. Nàng quả thực công tham tạo hóa, huyết ma khí tức đều bị đè ép trụ, ở giúp đỡ đạo lăng, lẽ nào hai đời ký ức muốn dung hợp, quét rác lão nhân vẫn đang chăm chú cổ tiên vương động tĩnh. Rốt cuộc nếu là nàng biến thành một người khác, đối với đạo lăng tới nói cũng không biết là tốt hay xấu. Đạo lăng rốt cuộc nắm giữ một phần cổ tiên vương tu luyện cổ kinh. Nếu là hai đời ký ức dung hợp, vậy thì là cổ tiên vương chính là Lăng Yến. Lăng Yến chính là cổ tiên vương. Ầm ầm, năm tháng sông dày đều bị đánh nghịch lưu đi ra ngoài. Đầy trời đại đạo tiên ngân vương vãi xuống. Cổ tiên vương cường hãn đến cái thế trình độ. 3000 vũ trụ cổ đều dung hợp đến nàng trong thân thể. Lao ra một tia lại một tia chí cao vô thượng gợn sóng. Thời khắc này cổ tiên vương, có thể nói công tham tạo hóa, khí tức đủ để cái thế, huyết ma đều đang kêu thảm thiết, ba đầu sáu tay khổng lồ thân thể đều đang rì rào rung động lên. Một ít thân thể đều xuất hiện vết rạn, còn không mau ra tay, không chém xuống nàng. Tương lai lấy cái gì tranh tạo hóa? Huyết ma ở gầm lên. Nó tiếng gào tỉnh lại một khẩu trường mâu. Có thể nói một khẩu tiên đạo trường mâu. Bị một cái người không đầu cầm. Hắn liền đứng ở táng địa bên trong. Vung lên một mâu. Hướng về cổ tiên vương nộ giết mà đến. Cổ tiên vương khí tức cái thế. Có thể nói độc tôn vũ trụ tinh không tiên tôn. Nàng kết ra vô thượng pháp ấn, một tay bổ về phía tiên chi mâu, một cái tay khác đánh về phía huyết ma. Thái Vân lão tổ nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Thời khắc này hắn không dám ở ra tay, nói chuẩn xác không dám ở ra tay nhằm vào đạo lăng. Cổ tiên vương quá mạnh, vượt qua cảnh giới cường giả ra tay, nhất định sẽ tức giận cổ tiên vương. Chuyện này đối với luân hồi một mạch chính là ngập đầu tai ương. Một vài người ngóng nhìn bất hủ tiên khoáng nơi sâu xa. Nhìn thấy cửu chuyển thần ma lô nhuộm huyết. Phúc, đạo lăng ở bên trong ho ra đầy máu. Theo cửu chuyển thần ma lô bên trong bò ra ngoài. Hoàn toàn thay đổi. Trong mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận. Nếu không có vũ trụ chiến giáp đáng sợ. Hắn rất khả năng không chịu đựng được. Tuyệt thế thiên binh rất khó chống đối vũ trụ chí cường giả sức mạnh. Huyết ma, sớm muộn có một ngày, ta vấn đỉnh đế cảnh, làm thịt ngươi. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trong con ngươi tất cả đều là hừng hực lửa giận. Tuyệt đối không nghĩ tới vũ trụ chí cường giả sẽ xuống tay với hắn. Xoẹt xoẹt, đúng vào lúc này. Một khẩu lạnh lẽo đại kích bỗng nhiên thức tỉnh. Trong bóng tối có luân hồi một mạch cường giả bạo phát. Muốn mượn cơ hội chảm trừ đạo lăng. Không chỉ là hắn một cái. Mười mấy cái luân hồi một mạch cường giả theo trong hư không đi ra. Đáy mắt tất cả đều là khí lạnh tận xương. Bọn họ nhìn ra đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thân thể đều muốn nứt toác. Như thế thương thế nghiêm trọng, chính là giết đạo lăng thời cơ tuyệt hảo. Các ngươi đang tìm cái chết, đại kích ngang trời, đều phải đem đạo lăng chém thành hai đoạn. Tức giận đạo lăng hung khí, hắn dâng trào mà đứng, như một tôn đẫm máu thần ma, phát ra rung trời sát niệm, lệnh vùng đất này đều lạnh lẽo, vọt tới cường giả run rẩy. Không nên hốt hoảng, hắn thương thành như vậy, chính là tuyệt sát hắn thời cơ tốt, có khác chính là một vị chuẩn vương, cầm một khẩu đại kích, trực tiếp liền đánh tới đi, muốn đánh giết đạo lăng, trừ đi luân hồi một mạch đại địch. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo lăng đứng trên mặt đất chưa từng di động nửa bước, tùy ý đại kích bổ xuống, lần này bổ vào đạo lăng đầu lâu trên, phát ra rung trời thanh âm ni đại kích đang run rẩy. Đây là vũ trụ chiến giáp sức mạnh, phản chấn đại kích đều nứt toác. Ra tay chuẩn vương mặt lộ vẻ sợ hãi, chiến giáp này làm sao sẽ mạnh như vậy. Ầm ầm, ngay ở hắn run sợ thời khắc, đạo lăng bàn tay trực tiếp mở rộng đi tới, trực tiếp nắm nứt toác đại kích, mạnh mẽ bị hắn giơ lên đến, đập về phía luân hồi một mạch chuẩn vương. Hắn một cái tay khác dựng lên chùm ánh sáng lộng lẫy, năm ngón tay gian hào quang cuồn cuộn. Đạo lăng cố nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng là một trường này như thường có chư thiên chi uy, địa thư pháp ở vận chuyển, dẫn ra bất hủ tiên khoáng lực lượng, xúc động mênh mông bất hủ tiên ngân, đủ để hung hăng chém giết chuẩn vương. Phốc, chuẩn vương đều có thể ho ra máu, bị đạo lăng một chưởng đánh cho đều muốn nát tan. Chỉ có điều đạo lăng thương thế càng nghiêm trọng hơn, đều muốn không đứng thẳng được. Huyết ma là đáng sợ đến mức nào, hắn ở đạo lăng trên người lưu lại vết thương quá tàn bạo, trong thời gian ngắn không chỉ có rất khó khôi phục, thậm chí sẽ thôn phệ đạo lăng nhân thể sức sống. Nhanh giết hắn, luân hồi một mạch chuẩn vương gánh áp lực thật lớn, phát ra dữ tợn tiếng gào thét, lại một lần nữa ép lên đi. Kể cả luân hồi một mạch cường giả giết hướng về đạo lăng, nhưng là sau một khắc, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt như quang, óng ánh tiên quang bắn ra bốn phía, phảng phất tận cùng vũ trụ rủ xuống một đạo tiên chi nguyên. Đây là cái gì? Quan chiến một vài người ngây người, dồn dập quét về phía đầu nguồn khu vực, nhìn thấy một cô gái cơ thể sán lạn rực rỡ, thiên linh cái phụt lên ra một vầng mênh mông tiên chi nguyên, lập tức chui vào đạo lăng thân thể bên trong. Vù, đạo lăng như là ăn nhân sâm quả giống nhau, thoải mái đòi mạng. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, hắn khô héo thân thể, lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu khôi phục. Đây là đạo tiểu lăng trong cơ thể thông thiên tiên khí. Trong nháy mắt ánh sáng, đạo lăng thân thể hừng hực vô số lần, như một vòng bất hủ thiên dương đang thiêu đốt. Hắn tiếng gào quá khủng bố, rung động quần sơn vạn khe. Một tôn tiếp một tôn luân hồi một mạch cường giả đều đang giải thể, bị sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Thông linh thể tại sao có thể có mạnh như vậy? Thông linh thể này thể chất tựa hồ biến dị, tiên tộc luôn luôn ham muốn thu nàng vì đệ tử, khẳng định có chỗ hơn người. Trong cơ thể nàng thần lực quá đặc thù, dĩ nhiên để đạo chủ thương thế khôi phục như cũ, quả thực là khó mà tin nổi. Đạo chủ thương thế như vậy nghiêm trọng, nhưng là hắn dĩ nhiên dựa vào thông linh thể sức mạnh khôi phục như cũ. Đạo tiểu lăng thể hiện, để tiên tộc một đám cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Vô tận năm tháng trôi qua, tiên tộc lần thứ nhất gióng trống khua chiêng thu đệ tử, vẫn là lần thứ nhất bị trực tiếp từ chối. Điều này làm cho một ít cổ vương đều có chút không có gì để nói. Rốt cuộc tiên tộc nhưng là bất hủ gia tộc, mảnh này núi cao hoàn toàn bị lật tung. Đạo lăng khí tức hừng hực thức tỉnh, khô héo khí huyết khôi phục như cũ. Đạo tiểu lăng trong cơ thể tiên chi nguyên quá dồi dào, để đạo lăng chiến đến đỉnh phong, thậm chí hơi thở của hắn so với dĩ vãng càng mạnh hơn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ai có thể giết hắn? Ta nhận hắn làm chủ. Luân hồi một mạch chuẩn vương thê thảm gào thét. Hắn cảm giác lần này có thể thành công. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, đạo chủ dĩ nhiên khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí khí thế so với trước đây càng mạnh hơn. Hắn liền như vậy duỗi ra một cái tay, sức mạnh ngang qua thiên hạ, bao trùm mảnh cương vực này, kêu thảm thiết luân hồi một mạch, chuẩn vương mất khống chế. Hắn bị chấn áp, bị đạo lăng một cái tay chấn áp lại, độc đều động không được, nội tâm triệt để tuyệt vọng. Đây chính là một cái cổ vương, không phải ai đều có thể lay động. Thông linh thể biến dị thông linh thể, mơ hồ hư không, bỗng nhiên mở một đôi con ngươi, phảng phất màu vàng vòng xoáy lớn vận chuyển, tràn ngập ra khí thế, muốn thôn phệ vũ trụ chúng sinh. Cái bóng này trực tiếp đi ra, có thể nói một tôn vô thượng cổ đế. Toàn bộ thân thể có thể nói phảng phất một cái vô lượng vũ trụ vòng xoáy, rơi xuống vô tận thôn phệ chi nguyên, nghiêng mà xuống, vùng đất này đều rơi vào trong bóng tối. Thôn thiên đế, đạo tiểu lăng thất sắc, thôn thiên đế ở nhằm vào nàng, năm đó linh chu tiên tử, liền muốn lấy đi nàng bản nguyên, mà thôn thiên đế cũng là thôn thiên thể. Hắn cũng không nghĩ tới ở đây rình bất hủ tiên khoáng tạo hóa, ngược lại sẽ gặp phải biến dị thông linh thể. Mặc dù là cổ tiên vương ở đây, thôn thiên đế cũng phải mạo hiểm ra tay. Thôn thiên thể, đạo lăng con mắt bùng nổ ra một đạo khủng bố sát quang, một cái tát rút nát luân hồi một mạch chuẩn vương. Hắn trực tiếp lấy ra cửu tổ bảo phiến, người mặc vũ trụ chiến giáp, nhằm phía thôn thiên đế, giận dữ hết, dám động muội muội ta, ta tàn sát hết linh giới một mạch cả nhà. Ngoặc kép, hết chương.